rơi vào mộng mị thù vì. Chương 69, Nhiễm Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi kịch của Chu Nhiễm Chi bắt nguồn từ mẹ anh ta Phùng Chiết. Phùng Chiết là một người phụ nữ rất đẹp. Điểm mà Chu Nhiễm Chi giống bà nhất chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt như ánh nắng bao bọc muôn vật trong ngày đông. Dịu dàng và bao dung. Chu Cảnh yêu Phùng Chiết nên tự nhiên cũng thiên vị Nhiễm Chi. Nhưng tính cách của Phùng Chiết lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng ấy. Dưới dáng vẻ mong manh tựa nai con là tham vọng sâu thẳm, cuồn cuộn như biển cả. Hồi còn đại học, bà ta đã yêu Chu Cảnh. Khi phát hiện ông ta chỉ là một chàng trai nghèo, bà ta tìm cách rời xa ông ta. Dù bị bỏ rơi, nhưng trong lòng Chu Cảnh, bà ta vẫn là mối tình khắc cốt ghi tâm. Cuối cùng, Phùng Chiết kết hôn với một người đàn ông giàu có, rất giàu, thuộc kiểu phất lên nhờ thời. Nhưng chẳng ai ngờ người đàn ông giàu có ấy lại không mãi mãi giàu. Ông ta mê cờ bạc, tiền bạc cứ thế trôi đi như nước, cho đến lúc phá sản. Khi đang chán trường thất vọng về cuộc hôn nhân ấy, Phùng Chiết nghe nói Chu Cảnh vẫn âm thầm tìm hiểu tin tức của mình. Nói là bất ngờ vui sướng cũng không quá lời. Phùng Chiết giả vờ tình cờ gặp Chu Cảnh, hai người như lửa bén rơm, quấn quýt không rời suốt mấy ngày, rồi bà lạnh lùng rời đi. Bà ta để lại cho Chu Cảnh một bức thư, nói rằng mình không muốn phá hoại gia đình ông ta, rằng đó là lỗi của bà, không nên quyến rũ ông ta. Thật ra, Phùng Chiết đang bày một ván cờ lớn, bà ta muốn để Chu Cảnh mãi khắc ghi bóng hình mình. Rồi đưa bà cùng đứa trẻ trong bụng trở về nhà họ Chu. Tại sao lại chắc chắn sẽ có đứa trẻ? Tất nhiên là sẽ có. Bà đã tính toán kỹ lưỡng ngày tái ngộ với Chu Cảnh. Từ khi Chu Nhiễm Chi ra đời, anh ta đã bị Phùng Chiết nghiêm khắc yêu cầu. Những cậu bé khác có thể chạy nhảy ngoài sân, chơi bóng, chơi điện tử, ngồi tán chuyện về trận đấu hay cô bạn gái. Nhưng Chu Nhiễm Chi chỉ có học, học và học. Dù vậy, Phùng Chiết vẫn không hài lòng. Bà luôn dùng giọng điệu cay nghiệt nói: chưa đủ, thế này là chưa đủ. Con có tư cách gì mà chơi? Sau này con phải làm người kế nghiệp của nhà họ Chu. Có một lần, Chu Nhiễm Chi chỉ đạt hạng nhì toàn khối. Phùng Chiết khóc suốt 3 ngày. Bà ta nói: con như thế này, cha con sẽ không bao giờ đón mẹ con ta về Chu gia đâu. Con ngu ngốc quá, sao con có thể ngu ngốc đến vậy? Tại sao lại ngốc như thế chứ? Con chỉ kém người đứng đầu có một điểm thôi mà. Chát, Phùng Chiết tát mạnh vào mặt Chu Nhiễm Chi. Bàn tay mang theo cả nỗi oán hận lẫn thất vọng. Con dám cãi lại à? Một cái thành phố nhỏ bé thế này mà con còn không thể đứng nhất. Đến khi vào đế đô, con làm sao mà sánh được với Chu Minh Viễn chứ? Đó là lần đầu tiên Chu Nhiễm Chi nghe đến cái tên Chu Minh Viễn. Năm ấy, anh ta mới chỉ là học sinh lớp 3 tiểu học. Vì chuyện thi cử ấy, anh ta đã bị Phùng Chiết bỏ đói suốt 3 ngày. Với bà, kẻ không học hành, không xuất sắc thì không xứng đáng được ăn cơm. Dưới sự dạy dỗ của mẹ, Chu Nhiễm Chi sớm mang trong mình những suy nghĩ sâu hơn lũ trẻ đồng trang lứa. Anh ta bắt đầu để tâm đến Chu gia, để tâm đến Chu Minh Viễn. Phùng Chiết từng là học sinh đứng đầu thành phố khi tốt nghiệp tiểu học, bỏ xa người đứng thứ 2 những 20 điểm. Mùa hè sau khi tốt nghiệp, bà ta dẫn Chu Nhiễm Chi lên đế đô. Con trai à, hãy nhìn kỹ đi. Đây chính là nơi sau này mẹ con ta sẽ sống. Đế đô đẹp đẽ, phồn hoa, tiên tiến, đường phố sạch bóng, không chút bụi trần. Cũng chính tại đây, Chu Nhiễm Chi lần đầu gặp Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn mặc bộ vest trắng tinh, từ nhà hàng cao cấp bước ra, đôi mắt thờ ơ không buồn liếc nhìn ai, thản nhiên bước lên chiếc xe hơi đen bóng. Chiếc xe ấy được đánh bóng loáng, mà thương hiệu thì Chu Nhiễm Chi biết đó là Bentley, đắt đỏ đến mức không thể tưởng tượng. trong thành phố nhỏ bé của anh ta, cả đời chỉ từng thấy loại xe ấy một lần, dừng bên lề đường như một vật thể xa lạ, không hợp chút nào với vẻ cũ kỹ, sập xệ của thị trấn, đôi giày không dính bụi, khí chất cao quý, bữa ăn đắt đỏ, chiếc xe sang trọng, cùng với vẻ lạnh nhạt, tự tin đến mức không cần phải mỉm cười với bất kỳ ai. Tất cả những điều đó, Chu Nhiễm Chi đều khao khát có được. Anh ta muốn có một cuộc sống như vậy. Anh ta muốn trở thành Chu Minh Viễn. Phùng Chiết luôn nhấn mạnh, con không thể so được với Chu Minh Viễn. Con không bằng cậu ta. Đôi lúc, Chu Nhiễm Chi cũng tự nhủ, thành phố cậu sống không phát triển bằng đế đô. Cậu chỉ có một chiếc xe đạp cũ nát, trong khi Chu Minh Viễn có xe hơi sang đưa đón. Ngôi trường cậu phải học ngày đêm để được vào cũng không bằng trường tư đắt đỏ mà Chu gia sẵn sàng bỏ tiền cho Chu Minh Viễn. Ngôi trường ấy là trường song ngữ quốc tế. Chu Nhiễm Chi từng tra cứu trên máy tính ở lớp tin học. Học phí mỗi năm hơn 300.000 tệ. Trại đông của trường còn đưa học sinh sang Pháp tham cung điện Versailles. Năm 16 tuổi, Chu Nhiễm Chi chợt nhận ra, anh ta đương nhiên không bằng Chu Minh Viễn. Dù mình có hơn tuổi, nhưng tầm nhìn của anh ta vẫn bị bỏ xa hàng dặm. Sau chuyến đi đế đô đó, Chu Nhiễm Chi càng nóng lòng hơn cả Phùng Chiết. Từng giây từng phút mong chờ Chu Cảnh tìm thấy họ và đưa họ về nhà. Có một lần, Phùng Chiết uống say, má ửng hồng, mắt long lanh, tay cầm ly rượu trắng rẻ tiền mua từ siêu thị, lắc lư như đang nếm rượu vang. Bà ta ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kêu, cọt kẹt, mỗi khi cử động, nói, ông ấy yêu mẹ, hồi đại học ông ấy mê đôi mắt của mẹ, gặp lại rồi vẫn thế. Ông ấy từng nói, Chiết là hai chữ, cát. Song hỷ lâm môn, cả đời gặp mẹ hai lần, chắc chắn sẽ có chuyện tốt lành. Phùng Chiết nói như đang hồi tưởng, nhưng giọng điệu lại không đượm tình, mà chỉ để nhắc nhở bản thân rằng bà nhất định sẽ sống những ngày giàu sang phú quý. Chu Nhiễm Chi giấu nụ cười khinh miệt vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Nhưng bao giờ ông ấy mới ly hôn với người đàn bà kia? Rõ ràng ông ấy đâu có yêu bà ta. Chu Nhiễm Chi chợt ngẩng đầu lên. Đúng vậy, không phải chỉ cần anh ta xuất sắc là Chu Cảnh sẽ đón cậu về nhà. Chỉ cần còn Phùng Chiết, anh ta mãi mãi không thể bước vào Chu gia. Bởi Chu gia không cần có hai người phụ nữ cùng tồn tại. Chính Phùng Chiết mới là bức tường cản đường cậu trở về Chu gia. Chu Nhiễm Chi bắt đầu lặng lẽ bỏ thuốc vào đồ ăn của Phùng Chiết, cũng bí mật truyền tin về nơi ở của hai mẹ con. Chưa đầy nửa năm, gương mặt xinh đẹp của Phùng Chiết dần trở nên tàn tạ, càng ngày càng xanh xao, tiều tụy, sức khỏe cũng sa sút thấy rõ. Mùa đông năm đó, Phùng Chiết lặng lẽ qua đời trong phòng ngủ của mình. Hôm ấy, Chu Nhiễm Chi trở về nhà, nhìn thi thể lạnh băng của mẹ, anh ta quỳ bên giường khóc nức nở. Anh ta không rõ vì sao nước mắt lại rơi. Rõ ràng anh ta vừa giải quyết xong một gánh nặng lớn. Ngày đưa tang Phùng Chiết, cuối cùng Chu Cảnh cũng xuất hiện, người đàn ông được đồn là cha anh ta, khoác bộ vest thẳng thớm, che chiếc ô đen giữa màn mưa lạnh giá của Giang Nam mùa đông, đứng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Chu Cảnh bước đến bên anh ta, khẽ gọi, Nhiễm Chi, về với bố đi. Trên gương mặt Chu Cảnh không biểu lộ gì nhiều, giọng nói cũng nhàn nhạt, nhưng trong cái nhàn nhạt ấy là chút tiếc nuối, chút ân hận không nói thành lời. Chu Nhiễm Chi nghĩ, mẹ quả thật rất thông minh, cũng đã đặt cược đúng. Cuối cùng, Chu Cảnh vẫn yêu bà. Chu Nhiễm Chi ngồi vào xe sang, ngắm cảnh vật bên đường lùi lại phía sau. Không biết bao lâu, xe vượt qua màn mưa Giang Nam, hướng về phương Bắc, đế đô ngày càng gần. Chu Cảnh vẫn nhắm mắt, nhưng rồi bất chợt cất tiếng, bố đến muộn rồi. Ông khẽ mở mắt, nhìn sang cậu, khẽ hỏi, con và mẹ có từng trách bố không? Chu Nhiễm Chi không trả lời. Có, cũng không trả lời. Không, giọng cậu vốn dịu dàng. Cậu khẽ nói, mẹ trước khi mất từng nắm tay con, nói rằng tên mẹ có hai chữ, Cát. Cả đời gặp bố hai lần, cũng coi như xong hỷ lâm môn. Không dám mong cầu gì hơn. Mẹ bảo, nếu con có cơ hội gặp bố, hãy thay mẹ gửi lời. Khi nói những lời ấy, Chu Nhiễm Chi cố ý điều chỉnh nét mặt, giống hệt với Phùng Chiết lúc còn sống. Dịu dàng, thấu hiểu, ấm áp, ngây thơ. Không gì khiến người ta day dứt hơn là biết mình được một người phụ nữ yêu thương đến chết đi sống lại. Chu Cảnh nhìn sâu vào mắt Chu Nhiễm Chi, dường như thấy được Phùng Chiết trước khi nhắm mắt vẫn không quên gọi tên mình trong dòng xe cộ cuộn trào ngoài xa lộ. Ông khẽ thở dài, nhẹ vỗ vai anh ta. Bố sẽ chăm sóc con. Trong lòng anh ta biết rõ, câu ấy nếu nói trọn vẹn, hẳn là bố sẽ chăm sóc con, để mẹ con trên trời cũng có thể an lòng. Ban đầu, anh ta được ông lén nuôi dưỡng bên ngoài. Anh ta như kẻ khát khao, nuốt lấy từng điều mới mẻ mà thế giới kia có thể mang đến. Học hành siêng năng hơn bất kỳ ai, nỗ lực hơn bất kỳ ai. Thế nhưng chưa đầy một năm, trong một lần vô tình, anh ta nghe được cuộc trò chuyện của ông với người khác. Ông ngậm điếu xì gà, gạt tàn cho vào chiếc gạt tàn pha lê, giọng nhạt như nước. Thằng bé ấy thông minh đấy, nhưng vẫn không bằng Minh Viễn. Khả năng không bằng Minh Viễn. Anh ta không bằng Minh Viễn. Anh ta không cam lòng. Năm ấy, anh ta lại lên kế hoạch, khiến bản thân lâm bệnh nặng. Ông ta vội vàng đến bệnh viện, thấy đôi mắt ươn ướt của anh ta, dường như trông thấy nỗi oán hận của người phụ nữ năm xưa. Trách ông không chăm sóc nổi con trai của họ. Ông giận dữ, trách móc người trông nom cậu, và cuối cùng quyết định đón anh ta về nhà chính. Kể từ khi trở về, anh ta mới có cơ hội gặp mặt người vợ chính thức của ông. Người phụ nữ ấy không xinh đẹp, ánh mắt nhìn anh ta luôn phảng phất u sầu. Anh ta từng tình cờ xuất hiện trước bà, thậm chí cố ý để bà thấy trong ví có ảnh của mẹ mình, người phụ nữ đã khuất. Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng không phụ anh ta mong đợi, bệnh nặng mà qua đời trong u uất. Khi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với cảnh sát, đối diện với Chu Minh Viễn và Thư Diêu, anh ta kể hết mọi chuyện, từ đầu chí cuối, suốt câu chuyện, cậu vẫn mỉm cười. Khi kể đến những cái chết vì cậu, chỉ là một nụ cười thoáng chút thương xót. Thư Diêu lạnh sống lưng, thốt lên nghiêm nghị, Chu Nhiễm Chi, chú thật sự là kẻ bi. Ến TH, ái, anh ta khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, cảm ơn lời khen. Đến khi nói về Chu Minh Viễn, anh ta nở nụ cười, như một trưởng bối nhìn về đứa trẻ non nớt. Minh Viễn, chúng ta thật ra giống nhau. Tôi bị Phùng Chiết đẩy vào con đường này. Cậu cũng bị Chu Cảnh ép buộc. Chúng ta đều không có tuổi thơ, chẳng có lấy chút hạnh phúc. Cậu đáng lẽ phải hiểu tôi. Chu Minh Viễn khẽ đáp, giọng lạnh nhạt, không hoàn toàn hiểu. Anh ta chẳng bận tâm, nhún vai, sau này tôi mới nhận ra. Về thương trường, tôi thực sự không sánh nổi với cậu. 17 tuổi tôi còn loay hoay với mớ sách cổ, còn cậu đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Chu Cảnh. Càng nỗ lực, tôi càng thấy bản thân vô vọng. Nếu đã vậy, chi bằng cậu biến mất khỏi thế giới này. Trong phòng thẩm vấn, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng va chạm kim loại của chiếc còng tay trở nên chói tai khi anh ta khẽ nâng tay. Nhân viên an ninh lập tức cảnh giác, nhưng anh ta chỉ khẽ cười, đặt tay trở lại bàn, quay sang nói với cảnh sát, tôi chỉ muốn nhắc các anh, ghi lại con số, những năm qua, tôi đã từng 13 lần mưu sát Chu Minh Viễn. Anh ta hiểu rõ lòng người, hiểu rõ kẻ nào tham lam đến mức sẵn sàng bán rẻ mạng sống vì tiền. Những kẻ anh ta thuê đều không làm anh ta thất vọng. lần nào cũng chỉ khiến Chu Minh Viễn suýt nữa mất mạng. Nhưng Chu Minh Viễn không bao giờ thật sự biến mất, ngược lại ngày càng sống tốt hơn, không còn là con chim lồng Chu Cảnh nhốt nữa, thậm chí còn tìm được tình yêu. Vậy nên, lần này anh ta nhắm vào Thư Diêu, nhưng Thư Diêu ngồi đối diện cậu, không chút thương tổn, thậm chí còn hiếu kỳ hỏi, có được Chu gia vẫn chưa đủ sao? Không đủ, xa xa vẫn chưa đủ. Chu gia, quyền lực, tiền tài, tất cả những thứ Chu Minh Viễn không thèm để mắt tới. Sao anh ta có thể thấy quý giá? Anh ta không trả lời, nhưng Chu Minh Viễn nhìn thấu. Anh khẽ xoa đầu Thư Diêu, giọng nhẹ như gió, chúng ta nên đi thôi. Vừa bước ra cửa, Thư Diêu ghé sát Chu Minh Viễn, thì thầm, anh nói xem, tại sao hắn phải kể hết cho anh? Nếu thật sự muốn thú tội, hắn có thể trực tiếp khai với cảnh sát mà. Chu Minh Viễn quay đầu, nhìn lại Chu Nhiễm Chi, làm việc ác, rồi cũng để lại dấu vết. Những khoản tiền anh ta gửi cho sát thủ, cảnh sát hẳn đã điều tra ra cả rồi. Anh ta không phải không thông minh, không phải không kiêu ngạo. Anh ta chỉ muốn trước khi mọi chuyện vỡ lở, tự mình kể ra, để cho Chu Minh Viễn thấy. Anh xem, tôi ung dung lắm, tôi có thể thua cuộc, mà vẫn ngẩng cao đầu. Vẫn như anh ngày trước rứt áo khỏi Chu gia, kiêu hãnh mà đi, tôi không hề thua kém anh. Ẩn sâu dưới đôi mắt dịu dàng là khát khao thắng bại mà Chu Minh Viễn đã thấu hiểu. Chu Minh Viễn nắm tay Thư Diêu, chuẩn bị rời đi, bất chợt, Chu Nhiễm Chi cất tiếng gọi, "Thư Diêu." Cô quay đầu, hơi bực dọc, "Còn gì nữa? Tôi đói lắm rồi." Ai mà muốn ngồi nghe một kẻ từng muốn giết mình kể lể mãi về bi kịch của hắn, còn không bằng nắm tay người yêu đi ăn một bữa ngon. Chu Nhiễm Chi như không nhìn thấy sự bực bội đó, giọng nói vẫn dịu dàng, "Thuốc tôi đưa cô đã uống chưa?" uống rồi." Một nụ cười thâm sâu chợt hé trên môi anh ta, khiến cả căn phòng sửng sốt nhìn về phía Thư Diêu, thầm nghĩ, cô gái này sao lại gan dạ đến vậy, dám tùy tiện uống thuốc do một kẻ sát nhân đưa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy đông cứng lại, bởi Thư Diêu hất mái tóc, cười tinh nghịch, bỏ vào thùng rác rồi, cả lọ luôn, giờ thì yên tâm chưa? Bye nhé, chúc anh sống vui trong trại giam. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Chu Minh Viễn mới nhíu mày hỏi nhỏ, thuốc gì vậy? Là loại vitamin nhập khẩu mà Chu Nhiễm Chi tặng em vào sinh nhật Chu Cảnh. Thư Diêu khẽ liếc anh, cười híp mắt, không phải anh đã ném vào thùng rác từ hôm đó rồi sao? Cô nhảy nhót vài bước, vừa đi lùi vừa mỉm cười nhìn anh. Hôm đó anh có phải là đang ghen không? Đồ của người đàn ông khác tặng, anh chẳng cho em đụng tới chút nào. Nửa năm sau, khi nhìn lại tâm trạng ngày ấy, chính bản thân Chu Minh Viễn cũng không sao nói rõ được. Rốt cuộc vì sao lại có phản ứng mạnh đến mức trực tiếp ném lọ thuốc kia vào thùng rác. Lúc đó, Thư Diêu vẫn còn là người xa lạ, chưa hề thuộc về phe của anh. Anh hoàn toàn có thể chỉ cần nhắc nhở cô, hoặc đưa ra một lời cảnh cáo mà thôi. Nhưng vì sao lại lựa chọn cách hành xử cực đoan đến vậy? Là vì ghen sao? Chu Minh Viễn thoáng ngẫm nghĩ, rồi bật cười, thừa nhận, có lẽ là ghen thật. Cách chương.